Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức lực toàn thân như bị ngọn lửa từ anh thiêu trụi. Quần áo trên người dưới bàn tay của anh đã trở nên nhỏ nát, lộn xộn, không còn ra hình dạng nữa. Tóc tai cũng buông xõa phủ xuống vai. Ánh mắt đã dần trở nên mê loạn, sáng vẻ vô cùng quyến rũ như con hồ ly nhỏ, khiến trái tim Lục Yến Tùng không thể nào cưỡng lại được mà mềm đi. Ràng ràng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Yến Tùng đang vùi mặt trước ngực Vãn Tình, thỏa thích tham lam chiều chọc hai nụ hoa nhỏ xinh xinh. Như đứa bé không biết thỏa mãn, nghe được tiếng chuông cửa anh chỉ nhíu mày coi như không nghe thấy. Nhưng lý trí của Vãn Tình đã nhờ tiếng chuông này mà thức tỉnh. Lục Yến Tùng, anh buông tôi ra trước đã. Sao nói yếu ớt không gay gắt hay lên giọng như trước đây, gợi lại có vẻ như cầu xin, khiến tự tin đến xương cốt của Lục Yến Tùng cũng mềm nhũn tan chảy. Đừng để ý, đầu lưỡi anh vô cùng thành thạo vượn quanh vòng tròn, bao bọc nụ hồng săn cứng. Vãn Tình há miệng thở dốc, cũng không chịu nổi nhưng không thể không nhắc nhở. Đừng làm như vậy nữa, là thiên tình đến đó. Nói chuyện quan trọng trước đi được không? Nghe Vãn Tình nói vậy, động tác của Lục Yến Tùng mới dừng lại. Sau đó, ngẩng đầu lên, dùng tay thế, môi, nắn bắp một bên, vừa xoa vừa miết dụ dỗ nói. Nói vậy ý của em là, sau khi bàn xong chuyện, chúng ta sẽ làm tiếp việc đang giang dở đúng không? Vấn đề này, bà Vãn Tình phải trả lời thế nào? Nói không được, biết đâu Trần Lục Yến Tùng sẽ ngay lập tức cuốn lấy mình không chịu buông. Còn nếu nói được, vậy không phải tự chui đầu vào rọ sao? Đang không biết nên trả lời thế nào thì chuông cửa lại vang lên sồn sập, có vẻ như rất sốt ruột. Vãn Tình nhanh chóng để anh ra, vừa ngượng ngùng sửa sang lại quần áo đàng hoàng vừa bước nhanh đi ra cửa. Lục Yến Tùng thế nhưng để cô đi mà không ngăn cản, chỉ nhìn theo tấm lưng với tâm tình vô cùng phức tạp, trong lòng dường như có thứ gì đó đang từng chút chạy khỏi đường say vốn có. Quả nhiên người gõ cửa chính là Thì Nam Sinh và Cảnh Thiên Tình. Môi Vãn Tình vẫn còn hơi sưng, Thì Nam Sinh thoáng thấy cũng hiểu ra mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thiên Tình, em sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Sự chú ý của Vãn Tình dừng lại ở trên người Thiên Tình. Em không sao, khi nãy bất cẩn bị vấp ngã cho nên mới bị vậy. Thiên Tình không muốn chị lo lắng nên tìm đại cái cớ để nói. Thì Nam Sinh gật đầu ôm cô vào lòng nói. Yên tâm đi, tôi đã giúp cô ấy bôi thuốc, sẽ không để lại sẹo. Vậy là tốt rồi. Vãn Tình trách giận nhìn Thiên Tình. Em cũng thật là, lớn chừng này rồi đi đứng sao không cẩn thận mà để ngã như vậy. Thiên Tình cười làm nũng. Em xin hứa từ nay về sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Lục Yến Tùng đâu rồi, anh ta có nhà không? Thiên Nam Sinh nhìn vào trong. Lúc này Vãn Tình mới sực nhớ, hơi nghiêng người sang một bên mở cửa cho cả hai vào nhà. Lục Yến Tùng đang đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy hai người chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Thiên Nam Sinh liếc nhìn anh ta bình tĩnh nói. Chuyện họp báo với ký giả, tôi thay Thiên Tình cảm ơn anh. Không cần, tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm. Thương lượng chuyện ngày mai họp báo với ký giả ngày một chút. Lần nữa tôi còn phải đưa cô ấy đi mua lễ phục nữa. Lục Yến Tùng hất mặt về phía Vãn Tình. Vãn Tình kinh ngạc nhìn lại, Thiên Tình cũng nhìn Vãn Tình. Chị ấy đã quay lại với Lục Yến Tùng rồi sao? Phải chăng vì chuyện của mình nên chị lại bị Lục Yến Tùng ý hiếp? Nghĩ tới khả năng này, Thiên Tình cảm thấy không đành lòng đứng nhìn chị như vậy. Nếu sự thật là thế, chị bằng để cô từ chối sự giúp đỡ của Lục Yến Tùng. Nhưng ngay sau đó thấy Lục Yến Tùng ôm chặt Vãn Tình vào ngực, cúi đầu nhỏ nhẹ nói với chị. Ngày mai họp ký giả, em tham dự với thân phận là bạn gái của anh, lẽ nào em không cần mặc lễ phục hay sao? Bạn gái, bởi vì hai chữ này mà tìm Vãn Tình đập thình thịch, môi run run nhưng không lên tiếng phản bác. Qua ánh mắt Thiên Tình nhận ra sự rung động của Vãn Tình rất rõ ràng. Hai chị em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy đôi bên đều rất hiểu nhau. Không ngờ giữa chị ấy và Lục Yến Tùng đã không còn đơn giản như ngày trước nữa. Bạch Thiên Tiên vừa bận bịu hóa trang, vừa cầm máy tính bảng không ngừng lướt xem. Trợ lý ghé mặt qua khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nội dung trên màn hình. Chị thích theo dõi web forum và micro blogging của mình từ khi nào vậy? Tấm lòng của fan hâm mộ mà, đôi khi cũng nên xem một chút. Bạch Thiên Thiên bĩu môi xem chi tiết nội dung đăng trên web mà tâm trạng vô cùng tốt. Trên trang forum hầu hết đều đang bàn tán về chuyện của Cảnh Thiên Tình vào buổi sáng hôm nay. Có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu là fan hâm mộ từ lâu thì chắc hẳn ai cũng biết khúc mắc giữa cô và Cảnh Thiên Tình. Sợ đây Cảnh Thiên Tình rơi vào kết cục như vậy, mọi người tự nhiên đều cảm thấy như được chút giận. Dù tôi tung thêm một số tiền nữa, đem chuyện năm đó Cảnh Thiên Tình đoạt bạn trai tôi và tôi bị vứt bỏ như thế nào, miêu tả càng thảm hại càng tốt. Bạch Thiên Thiên bĩu môi phất phất tấm thiệp của fan hâm mộ. Cái tấm thiệp này vẫn chưa đủ, tuy có thể xoa dịu tâm trạng nhưng vẫn có thể chưa xả hết giận. Trợ lý đương nhiên hiểu chuyện gì, cầm máy vi tính xoa dấu ok bằng tay. Yên tâm, chuyện này sao cho em. Mặc dù Bạch Thiên Thiên là người kiêu ngạo, loại chuyện như bị người ta cướp bạn trai, nếu phanh phui ra quả thật chẳng có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net